Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 155, cạn kiệt kiên nhẫn. Góc truyện audio .com. Chấm, vẻ mặt Bạch Cẩm Xương cứng đờ. Tôi chỉ cảm thấy không cần làm phiền tổng giám đốc Mặc. Đi làm, chút chuyện nhỏ này, tự tôi có thể giải quyết. Chấm, Mặc Tu Nhân nhìn cô, sắc mặt không ngừng thay đổi. Đi lên phía trước một bước, hơi thở phun vào mặt của cô. Bạch Cẩm Xương, em cảm thấy tôi có thể ăn em sao? Bạch Cẩm Xương căng thẳng một cách khó hiểu. Cô không giấu vết hơi nghiêng người ra sau một chút. Cô không biết Mặc Tu Nhân có ý gì. Chỉ cười khan một tiếng. Tổng giám đốc Mặc đùa cái gì vậy? Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô hai cái. Xoay người đổi giày. Ngay cả cô nhìn cũng không nhìn. Không muốn tôi ôm em lên xe. Thì tự giác chút. Bạch Cẩm Xương nhíu nhíu mày. Hành động này của Mặc Tu Nhân. Hơi khác thường không thể giải thích được nha. Không phải anh bị cái gì kích thích rồi chứ? Bạch Cẩm Xương đang nghĩ như vậy. Chợt nghe thấy giọng nói cứng rắn của Mặc Tu Nhân vang lên. Bạch Cẩm Xương, tôi không có dọa người như vậy. Ăn không nổi em. Em không cần sợ tôi như thế. Bạch Cẩm Xương hơi bất đắc dĩ. Tôi không sợ anh. Chỉ là tôi ghi nhớ cẩn thận lời của anh. Duy trì khoảng cách với anh. Kiềm chế bản thân. Không sinh ra ý nghĩ không nên có. Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Nhân lạnh thêm hai phần. Lại nghĩ đến lời mình nói. Anh buồn bực cái gì cũng không muốn nói nữa. Anh trầm mặc hai giây. Giọng điệu có chút hùng hổ. Tôi nói để em đừng có suy nghĩ không nên có với tôi. Nhưng cũng không phải để em tránh tôi như giản rết. Tôi có đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa, tốt xấu gì em cũng là bà xã cùng tôi nhận giấy đăng ký rồi. Cổ chân em bị thương. Tôi vẫn chưa đến nỗi có thói quen không có nhân tính như vậy. Để tự em đi bắt taxi. Ngược đãi bạn đời. Tuy giọng điệu của anh không tốt lắm. Nhưng lời nghe vào tai. Thế nào cũng giống như đang giải thích hành động khác thường của anh. Bạch Cẩm Xương nghe thấy anh nói bà xã. Lại còn bạn đời. Hai má cũng hơi phiếm hồng. Tự tôi đi xe taxi. Cũng không có gì khác biệt với ngồi xe của anh mà. Bạch Cẩm Xương nói thầm. Mặc Tu Nhân cạn kiệt kiên nhẫn. Vẻ mặt nhìn Bạch Cẩm Xương như nhìn kẻ thiểu năng. Em biết từ khu biệt thự đi ra ngoài gọi xe phải đi bộ mất bao lâu không? Huống chỉ, em còn là một người nửa tàn phế. Lời độc miệng này của Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương thật muốn cầm lọ keo con voi 5023 giây dán chặt miệng của anh lại. Chỉ có điều, lời anh nói cũng là lời thật. Bạch Cẩm Xương vừa rồi không suy nghĩ đến mà thôi. Cô cũng không phải là loại người già mồm cãi láo. Tình hình thực tế đã như vậy. Cô chỉ có thể buồn bực nói. Vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc Mặc rồi. Mặc Tu Nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn cô. Trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe. Đi thẳng ra ngoài. Bạch Cẩm Xương khập khiễng. Cố gắng hết sức đuổi theo anh. Lên xe. Bạch Cẩm Xương xuống xe ở một ngã tư đường phía trước công ty. Cô không nhanh không chậm đi lên cao ốc công ty. Bạch Cẩm Xương đến bộ phận thiết kế. Còn chưa ngồi nóng mông. Đã nhìn thấy một tin tức gây chấn động. Nội dung đại khái là. Cận Thần Huy kết hôn vẻn vẹn chỉ trong một ngày. Đã cấp tốc ngoại tình. Tác giả bài viết đã tốn không ít bút mực để miêu tả sự phong lưu đa tình và trình độ lạm tình của anh ta trước kia. Khiến cho người ta khó có thể chấp nhận nhất là. Anh ta mới kết hôn một ngày. Đã cấp tốc ngoại tình. Lại còn quan hệ tập thể khiến người ta kinh hãi. Quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng xã hội vô cùng ác liệt. Thậm chí lên hot search Facebook. Càng xuất hiện nhiều từ khóa internet mỉa mai. Quan hệ tập thế. Người hùng ngoại tình nhanh nhất trong lịch sử. Máy đóng cọc thể lực dũng mãnh. Người có tiên các anh thật biết chơi. Bình luận lại càng là những câu từ tỉnh túy. Cái này có lẽ chính là thế lực ngang nhau trong truyền thuyết đấy. Một tháng phụ nữ kết hôn hai lần. Một tháng đàn ông chơi vô số người. Nồi nào úp vung nấy. Kết hôn. Hai người này đúng là sự kết hợp hoàn hảo nha. Chấm. Bác sĩ. Tôi kết hôn ngày thứ hai trên đầu đã xanh rồi. Xin hỏi nơi này của ông có thuốc tẩy keo không? Bạch Cấm Xương cau mày nhìn xuống dưới. Khi cô nhìn thấy bức ảnh chụp cận Thần Huy và Bạch Linh Lan ở cửa cục dân chính hai ngày trước. Sắc mặt hơi thay đổi. Cô thật sự không nghĩ tới. Ngày đó Bạch Linh Lan cũng đã bị đánh thành dáng vẻ con gấu rồi. Lại vẫn còn đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Cô nên nói loại tinh thần này của cô ta như thế nào đây? Hơn nữa, hai ngày nay Bạch Cẩm Xương đều ở trong nhà. Vốn không lên mạng, hoàn toàn không biết chuyện Bạch Linh Lan và Cận Thần Huy kết hôn. Mục đích của Bạch Cao Minh đã đạt được rồi. Ông ta vẫn sẽ đưa thư của mẹ cho mình sao? Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Bạch Cẩm Xương hơi khó coi. Cô đi ra khỏi phòng thiết kế. Đứng ở trong hành lang. Bấm điện thoại của Bạch Cao Minh. Kết quả, Bạch Cao Minh thẳng tay cúp điện thoại. Lúc cô lại gọi đi lần nữa. Bên kia đang máy bận. Lông mày của Bạch Cẩm Xương càng nhíu chặt hơn. Cũng trong thời gian này. Phòng làm việc tầng cao nhất. Điện thoại di động của Mạc Tu Nhân vang lên. Bạch Cẩm Xương luôn cảm thấy Bạch Cao Minh đang cố ý không nhận điện thoại. Cô đang muốn tiếp tục gọi đi. Vừa đúng lúc này, có điện thoại gọi đến. Alo, viện trưởng Vân, anh tìm tôi có việc sao? Thái độ của Bạch Cẩm Xương luôn ôn hòa trước sau như một với Vân Thành Nam. Giọng nói của Vân Thành Nam giống như gió nhẹ mưa phùn. Không có chuyện gì lớn cả. Chỉ muốn hỏi cô một chút. Hai ngày nay cổ chân có tốt hơn chút nào không? Bạch Cẩm Xương cúi đầu nhìn bàn chân. Tốt nhiều rồi, cũng có thể đi đường rồi. Chỉ là không thể đi quá nhanh. Nếu không sẽ đau, Vân Thành Nam nói. Như vậy à, vậy cô cẩn thận một chút. Chờ thêm hai ngày, sẽ hoàn toàn bình phục rồi. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu. Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Cô nghĩ đến chuyện kết hôn của Cận Thân Huy và Bạch Linh Lan. Liên tưởng đến thảm kịch của nhà họ Lý. Nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi, anh tìm được Lý Thanh rồi sao? Nghe được câu này, nhất thời giọng nói của Vân Thành Nam trở nên hơi nặng nề. Tìm được rồi, chỉ là, làm sao vậy? Bạch Cẩm Xương vừa nghe thấy giọng điệu này của Vân Thành Nam. Liền cảm thấy rất không thoải mái. Cách chương.